Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, phát cần câu roi tiểu thư. Hoen đám người lòng người bàng hoàng, rất sợ cái này đội Rocket không theo lẽ thường ra bài. Cùng Kanto Johto đồng dạng làm loạn, cái kia thật đúng là khóc đều không chỗ để khóc. Steven, nghe nói không? Quán quân trên bảo tọa. Wallace cười khổ nhìn đối diện Steven. Giờ phút này Steven trên thân bẩn thỉu, toàn thân đều là bùn đất mảnh đá. Nhìn qua đầy bụi đất, rất giống là dân chạy nạn đồng dạng. Nghe nói cái gì? Steven mờ mịt, hắn mới từ trong động quật đi tới. Còn có chút không thích ứng. Tim Magma bị người thay vào đó. Hiện tại từ đội Rocket cán bộ tiếp nhận, cũng đã trở thành đội Rocket phân bố. Wallace bất đắc dĩ buông tay. Sớm biết phiền toái như vậy lúc trước liền không nên đáp ứng ngươi đón lấy cái này quán quân gánh. Gần nhất nhưng làm ta mệt mỏi thảm rồi. Ha ha. Steven cười ha ha. Cũng là bởi vì ngươi không biết ta mới đem cái này gánh ném cho ngươi. Đương nhiên, lời này hắn không thể có thể nói ra. Cười ha ha về sau Steven mở miệng hỏi. Ngươi nói đội Rocket cán bộ là cái nào? Ariana, Apollo, vẫn là Proton, đều không phải là. Wallace lắc đầu, sau đó nói ra, là cô May, cũng là Lavender Town Gym Trainer, là hắn. Steven sững sờ, trong đầu hiển hiện cô May thân ảnh. Đối với bọn hắn cái này tầng cao nhất người mà nói, cô May danh tự cũng không xa lạ gì. Sự tích của hắn cũng là nghe nhiều nên thuộc. Bất quá Steven thật đúng là không nghĩ tới. Thiếu niên này vậy mà như thế có quyết đoán. Vậy mà trực tiếp chiếm Maxi cơ nghiệp. Chẳng lẽ hắn không biết đây là sẽ ảnh hưởng cân bằng sao? Trừ phi hắn đem team Aqua cũng cho đoạt lại. Bất quá cái này có chút độ khó. Cô May chiếm team Magma. Achi cái kia hồ ly tự nhiên mà vậy khẳng định sẽ đề cao cảnh giác. Cho nên muốn lại đi bắt trước làm theo cũng có chút không thực tế. Trước không quan tâm đến nó, đội Rocket thế lực lan tràn tới cũng không phải là không thể được. Điều kiện tiên quyết là không nên quá điên cuồng. Cuối cùng, Steven vẫn là quyết định trước âm thầm bất động. Xem trước một chút đội Rocket cử động lại nói. Nói cho cùng, liên minh một ít thời khắc cũng cần hắc ám thế lực hiệp trợ. Dù sao, không có những này hắc ám thế lực, làm sao có thể làm nổi bật lên liên minh quang minh vĩ đại đâu. Đảm nhiệm Hoen League quán quân cũng có mấy cái năm tháng. Đối với ở trong đó cong cong quấn Steven vẫn là rất quen thuộc. Cũng tốt, Wallace gật gật đầu, lập tức đóng lại thông tin. Tóm lại, cô May xem như nổi danh, là loại kia triệt để nổi danh. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với người bình thường tới nói, mặt mũi của hắn, hắn quang huy sự tích vẫn là một điều bí ẩn. Gió mát nhẹ nhẹ thổi lên trên đất lá rụng. 114 trên đường là một đầu câu cá người thích nhất thứ nhất. Hoàn cảnh nơi này khí hậu cũng không tệ. Tới gần chim ni núi, thỉnh thoảng có bụi sẽ bị thổi rơi đến nơi đây. Với lại nơi này dòng nước liên thông sông ngầm, thỉnh thoảng liền có địa phương khác hệ Water Pokemon phiêu lưu tới. Cho nên rất nhiều yêu thích câu cá trainer đều sẽ tới nơi này. Cơ hồ bền lòng vững dạ. Cái này đã trở thành sự nghiệp của bọn hắn cùng yêu thích. Hôm nay làm sao nhiều người như vậy a? Với lại toàn bộ đều cầm cần câu cá. Samantha nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, có chút kỳ quái. Dù nói thế nào nơi này địa phương mặc dù lớn, nhưng cũng không đến mức nhiều người như vậy a. Không rõ ràng, tìm người hỏi một chút. Cô May sờ lấy trơn bóng cái cằm, lắc đầu. Cái này Hoen hắn cũng là lần đầu tiên đến. Có lẽ vốn người tới nơi này cũng rất nhiều cũng nói không chừng đấy chứ. Đây cũng là không chừng sự tình. Nếu như nơi này gần nhất xuất hiện qua Dratini các loại 10 phần không sai Pokemon. Trong thời gian ngắn nơi này câu cá người nhiều lên đó là chuyện rất bình thường. Đây không phải là roi tiểu thư à? Nàng làm sao cũng tới nơi này? Bỗng nhiên, Serena chỉ về đằng trước, hơi kinh ngạc nói. Cô May theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên, Tại cách đó không xa, Doi tiểu thư chính đứng ở một bên cho người ta phân phát cần câu cá. Tình huống như thế nào? Mấy người ngạc nhiên. Doi tiểu thư chẳng lẽ đổi nghề, đổi thành bán cần câu cá? Ba người nhìn nhau, một mặt dấu chấm hỏi. Đi, đi xem một chút. Mang hiếu kỳ tâm tư, ba người gấp vội vàng đi tới. Nói như vậy, Doi tiểu thư là sẽ không rời đi Pokemon trung tâm, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có trainer đến chữa trị. Cho nên nói, Doi tiểu thư cái này nghề nghiệp thật không phải là người có thể làm. Nhưng là cũng có một chút 10 phần có thiên phú, Doi tiểu thư sẽ huấn luyện được mấy cái weekly tap. A, Chansey, Blissey loại hình, đến lúc đó, Doi tiểu thư liền giải phóng. Ngẫu nhiên có thể đến cách đó không xa đi dạo một vòng. Bởi vì bình thường thương thế mấy cái này Pokemon liền có thể chữa trị. Chậm một chút a, thời gian còn chưa tới đâu. Vừa đi gần, cô mây bọn hắn liền nghe đến Doi tiểu thư cái kia thanh âm ngọt ngào. Doi tiểu thư, người tốt a, quất không? Cô mây hướng về phía Doi lên tiếng chào. A, các ngươi là? Doi ngồi thẳng lên, kinh ngạc nhìn cô mây một chút hỏi. Các ngươi cũng là tới tham gia câu cá giải thi đấu sao? Câu cá giải thi đấu? Ba người nhìn nhau, lắc đầu. Chúng ta vừa mới đến. Không biết nơi này tại cử hành câu cá giải thi đấu. À, vậy ta giới thiệu cho ngươi một chút. Doi gật gật đầu, phân phát cần câu cá đồng thời cũng chậm rãi đem nơi này tranh tài nói một lần. Nói chung, cái này câu cá giải thi đấu đã cử hành rất nhiều năm. Về phần có bao nhiêu năm, thời gian có thể truy tố đến hơn 100 năm về trước. Bởi vì cái gì câu cá giải thi đấu sẽ tiếp tục kéo dài không có ai biết. Chỉ biết là đã nhiều năm như vậy. Hàng năm lúc này Fallerber Thao đều sẽ cử hành câu cá giải thi đấu. Với lại ban thưởng đều rất phong phú. Hấp dẫn rất nhiều câu cá kẻ yêu thích. Vừa lúc, hôm nay liền là câu cá giải thi đấu ngày đó. Đây thật là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Cô mây bọn hắn cũng là vận khí. Câu cá giải thi đấu có yêu cầu gì không? Cô mây tâm động. Lữ hành à? Đương nhiên sự tình gì đều muốn thử một chút. Cái này câu cá giải thi đấu nhìn qua người thật không tệ bộ dáng. Với lại ban thưởng nghe nói cũng không tệ. Không có yêu cầu gì. Chỉ nếu không có ai nộp lên 5.000 liên minh tệ phí báo danh là có thể. Doi lắc đầu, cười yếu ớt mà hỏi. Các ngươi muốn tham gia sao? Muốn. Ba người liền vội vàng gật đầu. Mỗi người 5.000 phí báo danh. Hạch coi như cũng chẳng qua là 15.000 liên minh tệ. Tiền này bọn hắn vẫn là giao nổi. Về phần tham gia bọn hắn cũng không có nghĩ đến hướng về phía ban thưởng đi. Nơi này nhiều như vậy câu cá kẻ yêu thích. Còn chưa tới phiên bọn hắn cầm quán quân. Tích cực tham dự mới là ý nghĩ của bọn hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.